Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1325, một đường âm mưu không gian biến hóa. Còn có chính là, cái này kéo dài vạn dặm đường đi xuống, mặc dù ngay cả tục không ngừng chặn giết liên tiếp, ít có khoảng cách, nhưng nói đến dùng mãng cửu xuất thủ thời điểm. Thật không rất nhiều, tuyệt đại đa số chiến đấu đều là do Vân Dương ra mặt ứng phó. Nhưng phàm là hắn có thể ứng phó, cho dù là chậm trễ rất nhiều công phu, tốn hao rất nhiều khí lực, nhưng cũng không tá trợ mãng cửu chi lực giải quyết. Cho dù là một ít theo mãng cửu, đối phương tổng hợp chiến lực vượt qua Vân Dương không chỉ một bậc. Vân Dương căn bản cũng không có khả năng ứng phó cục diện. Nhưng vẫn bị Vân Dương nỗ lực trèo trống, ứng phó được, là cho nên dọc theo con đường này, tuy nói có mãng cửu chi viện, nhưng chân chính mượn lực mãng cửu chiến đấu, bất quá giải rác mấy trận, tất cả đều là đối phương chiến lực thật to vượt qua Vân Dương năng lực hạn mức cao nhất. Lúc này mới do mãng cửu ra mặt, mà liền xem như chiến đấu như vậy. Vân Dương cũng sẽ đem địch nhân dẫn dụ đến đặc biệt vị trí. Xác nhận ngoại giới căn bản là không có cách biết được chiến dịch này chân thực tình huống về sau, mới khiến cho mãng cửu xuất thủ. Dù sao mãng cửu tồn tại, tại Vân Dương mà nói là một đại pháp bảo, càng là bảo mệnh át chủ bài, quyết không cho phép sớm bại lộ. Cho đến về sau, Vân Dương dứt khoát để mãng cửu rời đi chính mình một khoảng cách. Hoặc là đi phía trước, hoặc là về phía sau một bên. Chí ít nhằm vào Vân Dương chi địch xem ra, Vân Dương cũng chỉ đến một thân một mình hành đạo. Càng lộ ra người đơn thế cô, nghiêng nguy sắp đến. Về phần Vân Dương ra vẻ trọng thương, trên người có vết máu nhưng lại kiệt lực ẩn tàng dáng vẻ, hoặc là trực tiếp giấu ở cái nào đó bí địa chữa thương, dụ địch xâm phạm cùng loại giả tượng, càng là nhiều lần thi triển, lần nào cũng đúng. Theo tiên quân nhiều lần đoạn kích trầm xa, đột kích địch nhân chiến lực dần dần thăng cấp, càng ngày càng vượt qua Vân Dương có khả năng ứng phó phạm trù. Mãng cửu e sợ cho ngoài ý muốn nổi lên, nói thẳng đưa Vân Dương rời đi. Hắn chỗ vị đưa rời đi, dĩ nhiên chính là trực tiếp xé rách không gian, không còn hưng chiến. Vân Dương trực tiếp phủ định chi, ngược lại lại đạo phần mới, tái thiết tân cục. Vân Dương để mãng cửu nằm tại nơi nào đó làm trọng thương hình, sau đó làm đại lục anh hùng Vân Dương hảo tâm tiến lên thi cứu, lại bị đổ xuống trên mặt đất lão nhân nhân cơ hội đánh lén trọng thương. Sau đó, đến tiếp sau nội dung cốt truyện có thể suy ra. Tại dạng này trước đưa điều kiện, những cái kia hy vọng Vân Dương người phải chết, nhưng phàm là biết tin tức này, làm sao có thể gì có thể không thừa cơ xuất thủ. Chỉ tiếc, xuất thủ của bọn hắn, tất cả đều kết thúc tại Vân Dương trốn đến mãng cửu bên người. Mãng cửu đột nhiên xuất thủ trong nháy mắt, chỉ ít tại một chớp mắt kia, những cái kia đến chặn giết Vân Dương những cao thủ trên khuôn mặt biểu lộ, tất cả đều là khó mà hình dung, hãi nhiên vô tận. Bất luận cái gì trên tình báo đều biểu hiện, tiểu tử này chính là độc vãng độc đến, làm sao lại nhiều một cái thánh nhân tay chân, người này là từ đâu tới, có thêm một cái giúp đỡ chỉ là phụ. Thế nhưng là giúp đỡ này là cái thánh nhân cường giả, đây chính là quá quỷ gì. Cao thủ như vậy, toàn bộ trên đời này tính toán đâu ra đấy. Toàn bộ đều thêm trở đứng lên. Hết thảy cũng liền đến hai cánh tay số lượng đi. Làm sao lại đột nhiên ở chỗ này xuất hiện một cái. Mãng cửu xuất thủ, tự nhiên là đánh đâu thắng đó. Không có lỗ hổng, mà phụ trách giải quyết tốt hậu quả Vân Dương. Đem địch nhân đều toàn bộ xử lý, tuyệt không lưu tình, mà cái này diệt sát quá trình, Vân Dương từ đầu đến cuối đều là không nói một câu, không làm một tiếng, càng thêm không sẽ hỏi cái gì tính danh. Nếu lập trường khác hẳn, nhất định phân lột sinh tử. Vậy liền chỉ nhìn thực lực, hỏi danh tự gì, dù là ngươi là thánh nhân, là nhân loại mạnh nhất thủ hộ, nhưng nếu như muốn giết ta, như cũ đành phải sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Há có lưu thủ lưu tình, mãng cửu càng im lặng đứng lên, ta là một cái thánh nhân cường giả, thiên phạt thánh địa chi chủ, như vậy cao thượng thân phận, lại bị ngươi hôm nay xem như tay chân, ngày mai xem như đồng lõa, còn muốn khách mời tên ăn mày tiểu thâu kẻ lang thang, còn có ra vẻ trọng thương kẻ đánh lén, một hồi một cái dạng, một ngày một cái thân phận mới. Cái dạng này để cho ta rất sụp đổ có được hay không? Ta chỉ là khách sáo một chút. Ngươi giúp chúng ta đại ân. Cần lão phu làm cái gì ngươi tùy tiện nói. Nhưng người nào có thể nghĩ đến ngươi lại là như thế không khách khí à? Hiện tại dùng đến ta lúc sau đã biến thành trực tiếp hô một tiếng. Đến à, ngay cả cái, mãng già, đều không gọi. Không cần ta thời điểm trực tiếp chính là... Đi thôi, cái này, kêu cái gì sự tình, giữa người và người tối thiểu tôn trọng đâu, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ngăn đón bất luận người nào đường, cũng sẽ không chủ động can thiệp bất luận người nào cái gọi là đại sự. Nhưng bây giờ là bọn hắn cho là ta ngăn cản con đường của bọn hắn, uy hiếp đến tiền đồ của bọn hắn, bởi vậy đối với ta động giết ta, ta há lại sẽ khoanh tay chịu chết. Càng thêm sẽ không thủ hạ lưu tình. Đối với loại người này, ta không chỉ có muốn giết, hơn nữa còn phải nhổ cỏ tận gốc giết. Đối mặt Vân Dương sát khí, cho dù như mãng cửu đều có chút tâm thần chấn động. Đoạn đường này đi qua, bị Vân Dương xuất thủ diệt sát thánh quân cường giả, vượt qua 20 vị, còn có mãng cửu giúp đỡ đánh chết cao giai thánh quân cường giả cũng có mấy người. Đoạn đường này, quả nhiên là thánh quân huyết đồ, cường giả tận thương, mà hết thảy này kẻ đầu têu Vân Dương. Từ đầu đến cuối ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ chính là du sơn ngoạn thủy tới. Ngay cả trên thân đều không có mấy phần sát khí, nhưng lại là một cái khác hiếm thấy chuyện. Như vậy giết chóc đi qua, trên thân thế mà không mang theo lệ khí. Huyết đồ cuối cùng cũng có cuối cùng, cho đến phương xa rốt cục xuất hiện thành trì nhân loại thời điểm. Mãng cửu rốt cục buông lỏng thở ra một hơi, xem như hoàn thành đoạn đường này hộ tống. Sau cùng 8.000 dặm, hoàn toàn không có người đến chặn giết, có thể Vân Dương hay là không ngừng an bài bẫy dập. Không ngừng để mãng cửu phối hợp, mãng cửu đã sớm sụp đổ, tam quan không còn. Đạo tâm có thiếu, Vân Dương, ngươi có phải hay không? Đã đột phá nhất phẩm thánh quân. Mãng cửu hỏi Vân Dương một câu. Vâng, Vân Dương không có giấu giếm. Hắn đoạn đường này liều chết. Trước đó càng là có thể không mượn lực liền không mượn lực. Chính là vì mượn nhờ sinh tử áp lực đột phá tự thân cực hạn. Thành công sau khi đột phá. Đương nhiên muốn hết sức lợi dụng có thể lợi dụng chất lượng tốt tài nguyên. Mức độ lớn nhất lợi dụng mãng cửu đại sát khí này. Mãng cửu trầm mặc một chút. Nói, ta có thể hỏi ngươi. Cái kia chữ quân, ngươi đi là cái nào một con đường? Thánh quân, một cái chữ quân, chính là thánh quân đường. Cái này chữ quân, vô số người đều tại lĩnh hội. Có ít người. Đi lên quân tử chi đạo, có ít người bước ra quân vương bá đồ, có ít người lại đi ngụy quân chi đạo, thậm chí cái chữ này không phải quan cao thâm tu giả, cơ hồ là cùng trời dưới đáy bất cứ người nào đều là cùng một nhịp thở. Mỗi người đều có thể từ nơi này trong chữ đi ra đạo của chính mình. Đạo thuộc về mình, nhưng vượt qua 9 thành 9 người. Cả đời cũng khó được bước vào cảnh giới này, mỗi một phần lĩnh ngộ đều là một loại đạo khác nhau. Mãng cửu lúc trước vì con đường này, nhất niệm chấp mê 3.000 năm, không ngừng hỏi mình, ta là đạo gì, ta xem như cái gì quân. Một con đường đi nhầm, lại tuyển một đầu, lại đi, nhưng vô số lần nếm thử xuống tới, cuối cùng vô năng bước vào, khó thể thực hiện. Rốt cục có một ngày, hắn một khi đốn ngộ, một bước bước vào thánh quân chi đạo, một khắc này vui vẻ, quả nhiên là không cách nào hình dung, khó mà miêu tả. Mà Vân Dương, theo Mãng Cửu biết, tại thánh quân đầu này đạo cửa chính, tính toán đâu ra đấy cũng liền chỉ là dừng lại một hai tháng thời điểm. Lúc này đi thông, Mãng Cửu có chút không tin, còn có chút lo lắng. Không tin Vân Dương coi là thật tiến cảnh như vậy, lại lo lắng Vân Dương phải chăng đi nhầm đạo. Một bước lạc lối chính là hận sai khó trở lại. Một khi đi nhầm, coi như không phải mấy chục năm trên trăm năm có thể trở về tới. Vân Dương mặt giãn ra cười nói, tu hành diệu ngộ, đều có tâm đắc, vô vị của mình quý. Ta cho rằng cái này chữ quân, hắn không phải cái gì quân vương chi đạo, cũng không phải cái gì quân tử chi đạo. Hắn chỉ là một chữ, vẻn vẹn tinh khiết một chữ. Vậy đến càng nhiều hàm nghĩa, càng thêm không liên quan tả hữu ta muốn đi đạo gì. Như vậy mà thôi, Mãng Cửu hai mắt trợn mà chống đỡ. A, người cái này chẳng lẽ không phải là không nhìn chữ quân tồn tại. Cái này, mặc dù lấy hắn tu dưỡng, nghe được Vân Dương xuất nhân ý biểu, đạo tiền nhân chi chưa từng nói mà nói, nhưng cũng kìm lòng không được lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Nhưng nói là tâm cảnh nhận lấy cực lớn trùng kích, hắn thật sự không nghĩ tới, Vân Dương vậy mà lại bước ra như vậy một đầu nói. Nhất niệm giật mình chi giây lát, tâm cảnh của ta trong lúc bất chợt sáng tỏ thông suốt. Cũng chỉ một canh giờ khoảng cách, ta thành tựu nhất phẩm thánh quân, cũng là từ ngày đó đằng sau, chúng ta đối với địch phương án mới thật to biến hóa đó à. Vân Dương cười cười, Vân Đạm Phong khinh nói ra, tại ta xác nhận ta xác thực đột phá sau khi, càng có một chút liên tưởng, cái kia cái gọi là thánh quân chi đạo, chí ít phải vừa mới có con đường này thời điểm, dự tính ban đầu cũng không phải là như vậy, chẳng qua là bị hậu nhân hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm, Mãng Cửu không nói gì, thánh quân là một con đường. Như vậy thánh tôn cũng là một con đường, thánh giả, thánh vương, chẳng lẽ đều không phải là đạo a? Cho dù là thánh quân cấp độ, như cũ chỉ là một cái giai vị, càng nhiều, ta thực sự không có gì có thể nói, càng thêm không có gì có thể ngộ. Vân Dương nhàn nhạt cười, đa tạ tiền bối một đường hộ tống, chúng ta còn nhiều thời gian, gặp lại có kỳ. Mãng Cửu còn tại mờ mịt, không có gì có thể ngộ, không có gì có thể ngộ. Thế nhưng là, từ xưa đến nay, có bao nhiêu người tại cửa này trước đau khổ dày vò. Có thật nhiều cơ duyên không đến, thậm chí trên vạn năm đều không có tiến thêm, dẫm chân tại chỗ chết già ở thánh quân bậc cửa trước đó. Kết quả rơi xuống miệng của người này bên trong, lại là như vậy hời hợt. Chẳng thèm ngó tới, ngươi một đi ngang qua đi. Mãng Cửu lúc đầu muốn căn dặn Vân Dương làm việc phải cẩn thận. Phải cẩn thận, nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Tiểu tử này, thật sự là không có gì có thể dặn dò. Hắn đoạn đường này đi tới, quỷ mưu trồng chất còn tại thứ yếu. Cái kia chú ý cẩn thận chặt chẽ đơn giản đã là quá mức. Bất luận cái gì tính toán, tại tiểu tử này trong mắt, đều là thấy rõ không chỗ che thân, cái gọi là mai phục, tận như không có tác dụng, vào hết trong mắt, người như vậy, chỗ nào còn cần chính mình nhắc nhở cái gì cẩn thận. Nên cẩn thận, phải làm là những cái kia đến đây chặn giết người của hắn à. Mãng Cửu cười lớn một tiếng, lão phu đi vậy, tiếng cười chưa rơi. Mãng Cửu thân thể trời cao mà lên, hóa thành một đạo kim mang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, lại sẽ không tiếp tục cùng Vân Dương nói năng rườm rà cáo biệt. Hắn tin tưởng vững chắc, bọn hắn tất nhiên còn có gặp lại ngày. Vân Dương loại người này, chỉ cần chính hắn không tìm đường chết, vô luận như thế nào cũng là không chết được. Đoạn đường này chỉ nhìn những cái kia cùng hắn đối nghịch, mặc kệ tu vi gì, còn không đều chết đến mức không thể chết thêm. Vân Dương đưa mắt nhìn Mãng Cửu rời đi, tại nguyên chỗ đứng đầy một hồi, quay đầu hướng về đã đi qua trong núi lớn cấp tốc bay lượn mà đi. Hắn hiện tại bức thiết muốn tìm một cái an tĩnh chỗ lại bế quan hai ngày. Bởi vì, đột phá, chẳng qua là cái này đột phá, là chỉ sinh sinh bất tức thần công. Đoạn đường này đi xuống, khiến cho đến nguyên bản đã nhanh muốn lấp đầy nhân quả chi khí, hoàn toàn đụng đủ rồi, thậm chí vẫn còn mấy phần có dư, lục lục tại trong không gian. Lại mọc ra lá mới phiến, phía dưới ngó sen cũng lại trưởng thành còn nhiều gấp đôi. Vân Dương một mực kiềm chế đến nay, chính là chờ đợi hiện tại không có người ở bên cạnh thời điểm. Vân Dương thân hình cực nhanh, gấp tật đi vào một chỗ ẩn nấp chân núi vị trí. Liên tục xác nhận bốn bề vắng lặng, một quyền liền đem chân núi đánh ra tới một cái động. Nhanh chóng chui vào, lập tức. Sau lưng vô số đá vụn chút xuống, mấy tức ở giữa liền đem khối này trông rỗng chắn đến cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở, mà vừa mới chui vào Vân Dương, nhưng lại đi về phía bên dưới chui xuống dưới hơn ngàn trượng chi sâu cạn. Cũng là đến lúc này, Vân Dương mới bắt đầu mở ra thần thức không gian, ấy ra ra, lục lục vui mừng thanh âm đúng hạn mà tới. Tựa như hiến vật quý đồng dạng đem chính mình tân sinh phiến lá ngả vào Vân Dương dưới đáy mũi. Lá mới phiến ngoại trừ nhan sắc còn chưa đủ xanh lục bên ngoài, mặt khác độ dày, lớn nhỏ, thậm chí trên phiến lá lông tơ cùng gai nhỏ, đều cùng lão diệp phiến khác biệt không hai dồn, không quá mức khác biệt. Vân Dương quan sát tỉ mỉ lục lục, phát hiện lục lục ngoại trừ lại có phiến lá tân sinh, phía dưới ngó sen cũng lớn lên rất nhiều bên ngoài, bản thân hình thể cũng có tăng trưởng, so với lúc trước cơ hồ biến lớn gấp đôi, còn có toàn bộ thần thức không gian, lại lần nữa hoàn toàn biến dạng, đầy rẫy thấy vô số linh dược, hiển thị rõ vui sướng hướng vinh, từng mảnh nhỏ tiểu tinh linh vừa đi vừa về bay múa, lòng tràn đầy vui mừng tại trong dược điền cần cù hầu hạ. Bận bịu quên cả trời đất, lại là thích thú, trên bầu trời, nồng nặc tựa như thực chất tử khí từng lần một cọ rửa vùng không gian này. Vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ, hiện tại dược điền sự rộng lớn, nghiễm nhiên một chút không nhìn thấy đầu, thoáng như vô biên vô tận đại thảo nguyên đồng dạng, chỉ bất quá cái này đại thảo nguyên, tất cả đều là linh dược linh thực tạo thành. Vân Dương nhìn một cái, ngược lại cảm giác nơi nào có chút bất thường, lại quay đầu, không khỏi kinh ngạc một chút, có vẻ như những này tiểu tinh linh nhiều rất nhiều. Lục lục một mặt ngạo kiều, ấy ra ra, huy vũ liên tục dây leo, một bộ chờ đợi Vân Dương khích lệ dáng vẻ. Nha, Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, minh ngộ tự sinh. Trong không gian nguyên bản liền có rất nhiều linh dược đã có đầy đủ sinh ra linh thức đẳng cấp. Chỉ bất quá không có thời cơ kích phát. Hiện tại đám này tiểu tinh linh tiến đến, có thể nói đúng lúc là một cái chất xúc tác, khiến cho đến nguyên bản căn cơ đầy đủ linh dược linh thực linh tính như vậy kích phát. Mà lục lục ở trong quá trình này, tự nhiên là trợ giúp, là cho nên trong không gian không đến thời gian một tháng, liền là thêm ra đến không dưới trăm vạn đếm được tiểu tinh linh. Tại dạng này biến tấu phía dưới, linh dược chi khí cùng sinh mệnh chi khí so với trước đó nhiều gấp mấy lần. Vân Dương hiện tại có một loại cảm giác không chân thật. Hiện tại thần thức không gian của mình, đừng nói là người bình thường, e là cho dù là thánh giả đẳng cấp tu giả tiến đến hô hấp bên trên một ngụm, đều sẽ cảm thấy ngạt thở. Linh phân thật sự là quá nồng nặc. Dạng này linh phân liền xem như so với Đông Cực Thiên Cung linh khí cũng muốn cường thịnh qua rất rất nhiều. Vân Dương cẩn thận xem không gian linh điền, nhưng gặp mỗi một khối dược điền bên cạnh đều có một cái rãnh nước nhỏ. Chậm rãi chảy xuôi, ở trong đó chảy xuôi dòng nước, rõ ràng là tinh thuần đến cực điểm linh khí hóa lỏng. Mà trên bầu trời linh khí, cơ bản cách mỗi một hồi, liền sẽ hình thành giọt nước rơi xuống. Riêng chỉ là những linh khí này chi thủy, tùy tiện là một bình nhỏ ra ngoài, có vẻ như cũng đã đầy đủ phổ thông dãy núi hình thành linh mạch, cung cấp một cái bình thường phái môn mấy đời chi phí. Còn có lục lục chuyên môn mở ra tới linh khí đặc biệt nồng đậm chỗ. Những địa phương kia hiện tại đã bắt đầu ngưng kết thành là một khỏa khỏa màu tím nhạt ngón tay. Lớn nhỏ linh khí viên đạn, một đống ở bên kia, phát ra tử quang nhàn nhạt. Những này nho nhỏ linh hoàn, bên trong linh khí thậm chí so cực phẩm linh ngọc còn tinh khiết hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.